cùng màn đêm anh ngồi đây, không có em đêm kia rất buồn, đêm nhớ em nên đêm nghẹn ngào đêm khóc. Cùng màn đêm anh ngồi đây, không có em yêu bên cạnh mình, đã bao lần anh bước lặng thầm trong đêm. Và rồi anh hỏi đêm, có biết em khi xưa đâu rồi, em thuở xưa yêu anh thương anh nhiều lắm. Nhưng màn đêm kia lạnh căm, vì cớ sao đêm không trả lời, đêm vỡ òa, đêm khóc cho tình chúng ta. Ngày em bước chân rời xa, tình yêu cũng ra đi không về, chẳng là buồn ngồi lặng im một mình không nói. Và anh vẫn đêm từng đêm ngồi đêm lá khô anh nhớ người, anh kiếm tìm mà sao không thấy bóng dáng người. Ngày xa cách anh buồn đau, đời anh gió mưa giăng thét gào, đừng để anh phải từng đêm một mình như thế. Người có biết trong tình yêu, một khi đã trao cho ai rồi thì làm sao có thể quên đi hơi người. Và rồi xưa nay đâu rồi, em thua xưa yêu anh thương anh nhiều lắm. Nhưng màn đêm kia lặng căm, vì cớ sao đêm không trả lời, đêm vỡ òa, đêm khóc cho tình chúng ta. Ngày em bước chân rời xa, tình yêu cũ ra đi không về, chẳng là buồn ngồi lặng im một mình không nói. Và anh vẫn đêm từng đêm ngồi đêm lá khô anh nhớ người, anh kiếm tìm mà sao không thấy bóng dáng người. Ngày xa cách anh buồn đau, đời anh gió mưa giăng thét gào, đừng để anh phải từng đêm một mình như thế. Người có biết trong tình yêu, một khi đã trao cho ai rồi thì làm sao có thể quên đi hơi người. Ngày em bước chân rời xa, tình yêu cũng ra đi không về, chỉ là buồn ngồi lặng im một mình không nói. Và anh vẫn đêm từng đêm ngồi đêm lá khô nhớ người, anh kiếm tìm mà sao không thấy bóng dáng người. Nay đâu ngày xa cách anh buồn đau, đời anh gió mưa giăng thét gào, đừng để anh phải từng đêm một mình như thế. Người có biết trong tình yêu, một khi đã trao cho ai rồi thì làm sao có thể quên đi hỡi người. Thì làm sao có thể quên.